Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 114, khát khao khôn cùng. Nói rồi, chưa kịp để cho Tùng thốt ra khỏi miệng bốn chữ đền như thế nào, cậu đã bị anh ta trở người, đè bẹp dưới thân thể của anh. Mặt mày Tùng tối đi bởi những cái nụ hôn tràn ngập, những nụ hôn nhẹ dần dần thay thế bằng những cái nụ hôn tràn ngập dục vọng, thèm khát ái ân. Vũ Phong à, anh là vẫn chưa chọn xong để đi du lịch mà. Em bây giờ vẫn còn tâm trí nghĩ tới du lịch hay sao hả? Vậy thì anh sẽ không nhẹ tay nữa đâu hả? Hả? À. Rằng của anh ta cắn mạnh vào trong bàn tay của cậu, làm cho cậu thoát cả người để mà chống đỡ. Cắn em, anh cắn em, gai em đau mà. Đi Đà Lạt, Vũ Phong nói cái lời cuối dứt điểm. Chuyện của Tuần Trăng Mật coi như là công sức anh tìm tòi, những cái nơi thật hấp dẫn chính thức bị phá sản. Tiếng mút mát nghe trên vết cắn ngày lại càng rõ hơn. Tiếng của Tùng trách anh cũng đang nhỏ dần, nhường lại cho những cái âm thanh rên rỉ nhẹ nhàng rồi rõ dần, cởi bỏ hết những cái vướng víu trên người của cả hai, để cho hai thân thể có thể cảm nhận nhau thật rõ, thật sát. Làn da thớ thịt có thể cảm nhận được cung điệu yêu thương của người yêu truyền đến cho mình. Bốn cánh tay ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc dẻo dai của đối phương, mong cho ngày càng sát, càng chặt hơn, khát khao ấn chặt người kia vào người của mình, không bao giờ buông ra nữa. Chẳng mấy chốc, môi quyện môi, tay quyện tay, âm thanh ân ái lan tỏa khắp xung quanh. Tùng thỏa mãn mang cái cơ thể của mình cho anh ta chiếm đoạt. Cậu lại càng ngày càng nhuần nhuyễn trong cái việc để cho anh ta chiếm đoạt. Mất rồi cái cảm giác bị cưỡng ép, dù là cậu cũng tình nguyện bị cưỡng ép, nhưng ân ái đến từ cái sự tự nguyện nâng niu dịu dàng từ cả hai phía vẫn là làm cho người ta chìm đắm. Khi cả thân thể được người yêu vuốt ve tới biết bao nhiêu yêu thương kích thích từng nơi lại nhạy cảm ở trên cơ thể. Tùng đã đánh bay tất cả những gì cậu đã than thở kể lại ban nãy, tuốt tới cái bắt cực luôn rồi. Vũ Phong nói sẽ để yêu thương làm cho cậu không nhớ tới những cái đau buồn trước đây. Tùng tin anh, vì Tùng cũng là luôn khao khát cái điều đó mà. Thân thể của cậu uốn éo theo từng nơi bàn tay của anh đặt tới. Tùng đã ở cái thế gọi là hưởng thụ ái ân, thả mình vào trong cái vũ điệu ân ái cuồng say. Vũ Phong càng hạnh phúc hơn cả Tùng khi mà anh làm được cái điều đó. Anh luôn mong Tùng với cơ thể của anh là hưởng thụ, là sung sướng, chứ không phải là trao đổi, không phải là phục tùng nữa. Tùng tin tưởng giao thân thể lẫn cái con tim cho anh là món quà quý giá nhất mà anh đã được nhận. Cẩn thận từng chút, từng chút, dù là lúc này anh chỉ có một ước muốn duy nhất là đi vào cậu ngay tức khắc. Nhưng mà nhìn vẻ mặt đang mị đi vì những cái cảm giác đê mê của việc âu yếm mang lại cho anh kiên nhẫn hơn. Anh muốn Tùng được chuẩn bị thật kỹ, muốn Tùng từ từ hưởng thụ hết mới mang đến những cái thứ cảm giác mãnh liệt hơn. Chờ cho đến khi Tùng chỉ còn cách mở miệng cầu xin anh ta đi vào cậu, thì Vũ Phong mới gian tà mà đụng chạm đến nơi anh mong muốn nhất, cái đồng nhỏ để hấp dẫn, ẩn vào rồi lại thỏa mãn nhìn cậu hoàn mình vì những cái cảm xúc mãnh liệt. Thêm một chút rồi thêm chút nữa, anh cứ từ từ khơi hết mọi xúc giác, cái cảm giác yêu thương từ cậu, đến khi những ngón tay ma quỷ của anh tìm đủ cái chỗ rộng rãi cho anh vào, Vũ Phong mới làm cái điều mà anh biết chắc chắn rằng Tùng đang mong muốn nhất lúc này, thật mạnh mẽ đi vào cậu, tiến công không ngừng nghỉ, không cho cậu một giây để có thể lấy hơi. Đắc chỉ khi thấy người yêu vừa hưởng thụ vừa khó khăn gian nan tiếp nhận mình. Vũ Phong, Vũ Phong à, anh Tùng liên tục đứt đoạn gọi tên anh. Cậu không biết là mình mong anh dừng lại hay là chiếm đoạt cậu mạnh hơn nữa, nhưng chỉ biết cậu hoàn toàn là toàn thân hồng lên, một cái mồm mời gọi Vũ Phong mạnh mẽ hơn nữa để chiếm đoạt cậu. Đầu óc của cậu đã tối tăm một mảng, chẳng nghe được gì cho ra hồn cả. Chỉ có cái nơi tiếp nhận anh là rõ ràng nhất, chẳng còn phân biệt phương hướng thời gian. Tùng là chỉ còn nhận biết cậu phải cố hít thở, ưỡng người gồng mình tiếp nhận những cái cảm giác sung sướng quá mãnh liệt sau những cú thúc, đẩy không nương tình của anh ta. Em từ bây giờ sẽ chỉ nhớ đến những cái cảm giác này mà thôi. Biết chưa hả? Không được nhớ gì nữa hết. Chỉ nhớ làm thương em, yêu em, thương em, yêu em rất nhiều. Hả? Nhớ chưa? Nhớ chưa hả? Giọng của Vũ Phong thì thào bên tai của Tùng, chỉ vô thức gật đầu lia lịa. Mong lành ấy thấy cậu ngoan ngoãn như vậy sẽ nhẹ cho cậu một chút, hay là ít ra cậu có thời gian hít thở một chút nữa. Nhưng mà trái lại, anh ta vẫn tiến nhập cậu càng ngày càng mạnh mẽ. Tùng hồi hộp chờ những cái cú thúc tới, nhưng mà cũng sung sướng mở rộng để đón nhận. Vừa sợ lại vừa mong chờ. Cậu quằn người thót tim khi mà đón nhận nó. Nhưng khi nó vừa rút ra lại làm cho cậu mong chờ những cảm giác mà nó sẽ mang lại khi tiến vào. Cứ như vậy, cả trái tim và khối óc thân thể của cậu chỉ còn tập trung đón nhận anh, nhớ tới những yêu thương của anh đang dành cho cậu. Rồi cái ngày mà mọi người đang mong chờ cũng đã tới. Tại ngôi biệt thự sang trọng của ông Tổng, vườn tược được trang hoàng lại, những chậu cảnh được cắt tỉa và bày biện lại, hoa tươi tràn ngập cả mọi nơi. Trong khuôn viên xung quanh biệt thự được bày tiệc đứng, nhưng cũng không thiếu những cái bộ ghế tao nhã, thoải mái cho khách ngồi nghỉ. Đèn đuốc đều sáng trưng lấp lánh sang trọng. Phía giữa sân còn có một sân khấu nhỏ được thiết kế khá lãng mạn, với những tấm rèm màu hồng xen trắng, những chùm hồng lộng lẫy rực rỡ. Nơi đây đặc biệt chỉ được trang trí qua hồng phấn và những chùm bông mi trắng, tạo một cảm giác nhẹ nhàng và bay bổng. Một cái bàn nhỏ được đặt giữa sân khấu, và bên trên là một cái tháp điệp khổng lồ còn để trống. Từ hai phía của sân khấu, khách mời không khỏi trầm trồ với hai tháp bánh cầu kỳ, nhìn lại rất sang trọng, xếp từ dưới đất lên đến cao ngang mặt người. Trên những dãy bàn bên ngoài sân thì dĩ nhiên phải nào là thức ăn, đồ uống, hoa quả, bánh trái, rượu, nước trái cây, không thiếu thứ gì cả. Những người phục vụ đi lại rất nhộn nhịp, sắp xếp lại mọi thứ cho thật hoàn chỉnh trước khi dạ tiệc kết hôn bắt đầu. 5 giờ chiều, những vị khách đã bắt đầu tới. Đầu tiên đó là những người ở võ đài. Họ tới không chỉ với vai trò là khách, mà còn là đàn em của ông chủ lớn, dĩ nhiên phải tới trước người ta chứ. Tiếp theo dĩ nhiên là gia đình của Tùng. Không những có gia đình của Tùng mà còn có gia đình của chú Út, người đã góp một tay để giúp cha của Tùng tiếp thu thông tin con trai ông ta yêu người cùng giới, và giúp Tùng không ít trong cái công tác tư tưởng với cha cậu. Bên cạnh đó còn có cả gia đình của Út Nhàn. Cha Tùng bảo ông ta sẽ mời họ, vì dù gì họ cũng sẽ là xui gia tương lai, họ cũng nên chứng kiến con đi học, vì sao lại bỏ chạy khỏi đám cưới mới được. Và lại gia đình của Út Nhàn cũng là những người đã đưa tay ra giúp đỡ khi nhà của Tùng gặp khó khăn. Chưa kể hai người cha cũng là những người bạn thân thiết như vậy, cho nên chuyện vui này ông cũng không muốn họ chia sẻ cùng họ chia sẻ. Không chỉ cha của Tùng, cha anh Kỳ cũng mời những người thân nhất trong gia đình đến để dự, và một vài người bạn nối cố tâm đầu ý hợp của ông ta. Cho nên phút cuối ngoài dự tính, khách mời đã tăng lên, cũng chứng minh cái mối quan hệ của cả bốn người được mọi người thành tâm chấp nhận và chúc mừng. Vũ Phong và Minh Hằng cũng đâu có thua kém, khách mời của họ cũng cả chục. Đó là những người bạn mà họ cho là có thể hiểu và chia sẻ những cái niềm vui của họ. Gia đình Kim Thành dĩ nhiên là cũng không thể thiếu, đã cùng đến còn có cô con dâu tương lai của họ Dương, và cái người không nên đến nhất cũng đã đến. Đó là người bạn thân nhất của bà Hoàng Mai, và cũng là người đã gián tiếp gây ra không ít sóng gió cho Minh Hằng và Vũ Phong. Ông Nguyên, lần đầu tiên Vũ Phong và Minh Hằng cùng với Kim Thành được tận mắt nhìn thấy cái người ở trong truyền thuyết kia, cả ba chắc lưỡi. Hèn gì ông Tổng không ghen, không điên mới là lạ đó. Cái người đàn ông tên Nguyên năm nay đã cận kề 60 tuổi ấy, thế mà phong thái vẫn là cứ ngời ngời. Ông ăn mặc rất ư là hợp thời trang, bộ đồ tay màu trắng với chiếc áo sơ mi màu kem để hở được cái khuôn ngực vẫn là còn rất rắn chắc mượt mà. Đôi chân thon dài, bàn tay thanh mảnh hào sảng đung đưa theo từng bước chân, khuôn mặt thanh tú với một cái mái tóc dài chấm ngang vai rất là nghệ sĩ. Tiếc rằng ông còn đeo mắt kính nên không thể nào nhìn thấy đôi mắt, nhưng mà khóe miệng đó kèm theo một cái khuôn mặt kia thì cũng đã làm cho người ta vô cùng kỳ vọng vào trong đôi mắt. Ông thoải mái sải bước bên cạnh của ông Vũ Hải và vô cùng tự nhiên đưa tay ra bắt. Kim Thành, Minh Hàn và Vũ Phong thật cố kiềm chế cái tiếng cười bật ra khỏi cửa miệng. Lần đầu tiên trong cuộc đời của cả ba được chứng kiến cảnh ông tổng mặt tối đen mất tự nhiên và vô cùng miễn cưỡng đưa tay ra bắt tay của ông Nguyên. Một người mặt cận 60 tuổi vẫn còn phong độ như vậy thì lúc trẻ có thể dùng từ gì để mà nói chứ. Dù đã biết ông ta là người động tính nhưng quá thân mật với người phụ nữ của mình, nỗi cơn ghen cũng thì là không thể nào tránh khỏi. Coi cái cách của ông ta chào bà Hoàng Mai thì biết rồi đó, ôm xiết thấm thiết. Kim Thành, Minh Hàn và Vũ Phong thật là sáng mắt khi biết có một con cọp dù là giữ máy, một khi lộ điểm yếu thì vẫn còn cứ lố bịch như thường. Và ông tổng đang nằm ở trong cái tình trạng này. Bà Hoàng Mai xong ông quay qua ba người rất ôn tồn, rất điệu nghệ mà cho hỏi: chào các chàng trai, còn kèm cả đấy hả Hoàng Mai? Chào bác, chào ác. Chào bác ạ. Họ đúng là con của cô Hoàng Mai, nhưng mà coi thì lại không phải. Hôm nay con đến đây để làm phù rể. Kim Thành nhanh chóng trả lời: nhưng mà con từ lâu đã rất ngưỡng mộ bác rồi, nên hôm nay mới ở đây mong được chào bác đó. Ồ, có chuyện tôi được hâm mộ nữa hả? Nhưng mà hơi lạ, không sao đâu, chào cậu hen. Ông tháo mắt kính xuống, một đôi mắt sáng kéo theo một cái đuôi mi dài đầy thông tình, thiệt làm cho người ta ngưỡng mộ quá chừng. Ông hấp hai mắt chào ba người xong thì nhìn xung quanh: nè, người bạn của hai con đâu nhỉ? Ta muốn chào hỏi một chút. Người làm cho cái tên Vũ Hải này bó tay chấp nhận, thật là muốn nhìn tận mắt một lần mà. Hôm nay tới đây mục đích chỉ có bấy nhiêu đó thôi à? Nguyên à, anh đừng chọc ghẹo họ nữa mà. Tới đây em sẽ đưa đi gặp tụi nhỏ mà, mấy đứa nó rất là ngoan đó. Được rồi, vậy cho mượn Hoàng Mai một lát nha. Gặp lại nha các chàng trai. Nói rồi ông Nguyên cùng với bà Hoàng Mai đã ra đi, để lại Minh Hàn cùng với Vũ Phong bắt đầu nhếch môi cười lén liên tục. May là hôm nay ngày vui của họ, không thì ai cũng tưởng cả hai bị chạm dây cười. Có ai mà ngờ rằng nguyên nhân làm cho họ cười nhiều như vậy thực ra là do người cha khủng bố của họ. Ông lại có một ngày để cho họ thấy cái bộ dạng khó khăn bó tay, không thể nào áp đảo người khác. Kia thật là mở mang tầm mắt quá. Kim Thành thì thầm: nè, người mà có thể làm khó cha của cậu thì ngoài mắt gái chắc chỉ có mình ông ta thôi, cần gì đi nhìn ai khác chứ hả, phải không? Chắc vậy rồi. Câu trả lời đồng thanh mà Kim Thành nhận được